Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Nhị ca, ngươi có thể hay không tỉnh lại một chút, ngươi là Ôn gia người, tại sao có thể như vậy sa sút, nữ tử kia đối ngươi thật sự có trọng yếu như vậy à? Vũ Hân lần nữa mở miệng hỏi, hắn rất biết rõ mình hai người ca ca mặc dù ưu tú. Nhưng là ở gia tộc quy củ nghiêm minh tình huống dưới. Đều có thuộc về mình biến hóa không nhỏ. Còn nữa nói, là người đều sẽ thay đổi. Cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem Ôn Nghị Phi từ trên giường kéo tới trên mặt đất. Lạnh lùng nói, nhị ca, quyền lợi cùng tài phú đều chính là vật ngoài thân. Sinh mang không đến, chết mang không đi, người đã thực tình thích nữ tử kia. Liền đi đem hắn mang về, ta sẽ ủng hộ ngươi, không muốn nhu nhược đến ngay cả người mình yêu mến đều không bảo vệ được. Dạng này sẽ để cho ta càng thêm xem thường ngươi, phụ thân thật sẽ tiếp nhận hắn à, ta đi cầu cầu phụ thân, dưới mắt chỉ có phụ thân có thể trợ giúp ta, dù là không muốn đây hết thảy, ta đều sẽ đi cứu hắn ra. Ôn Nghị Phi phảng phất bị Vũ Hân nói tỉnh giống như... Hắn từ dưới đất đột nhiên đứng lên, hướng phía bên ngoài chạy tới, thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt, mình cái này nhị ca. Vũ Hân có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài, đi tới khách phòng chỗ khu vực, chỉ gặp Bạch Vận mấy người cũng đều tại, Lâm Tuyết cùng Vũ Lâm cũng tại. Hắn liền vội vàng hỏi, hôm nay đây là tình huống như thế nào? Đại tụ hội a, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi nói. Chúng ta ở bên ngoài thuê một cái cực lớn viện tử. Cách nơi này cũng không tính viện, cách ba đầu ngõ nhỏ mà thôi. Bạch Vận cười đi vào Vũ Hân bên người nói. Những ngày này cảm tạ ngươi, ngươi đối với chúng ta cũng rất là chiếu cố. Chúng ta cũng không thể luôn tại ngươi nơi này đợi. Làm sao vậy, chờ đợi ở đây không quen à? Vũ Hân mở miệng hỏi. Vũ Hân tỷ, chúng ta nhiều người như vậy. Một mực đợi cũng không phải sự tình, cho nên chúng ta liền tại phụ cận tìm được trụ sở. Chúng ta tùy thời đều có thể gặp mặt, không phải sao, Bạch Vận chủ yếu là không muốn tại lưu tại Cảnh Vương Phủ. Cảnh Vương Phủ dù sao cũng là hoàng gia, Vũ Hân đương nhiên sẽ không có cái gì, nhưng là chưa chừng người khác sẽ có ý kiến gì không. Hắn cùng Vũ Hân trò chuyện trong chốc lát mới thuyết phục Vũ Hân. Tuyết tỷ. Vũ Lâm ca các ngươi cũng muốn đi à? Vũ Hân nhìn về phía Lâm Tuyết cùng Vũ Lâm Ni Sư tôn muốn ta chiều cố tốt Vận Nhi, ta bây giờ cũng tìm được hắn. Chúng ta ở cùng một chỗ cũng là cực kỳ thuận tiện. Chúng ta còn muốn người cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Nhưng cái này Vương Phủ là nhà của ngươi. Lâm Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Hân Nhi, không có cái gì. Đồng bất động cùng tiểu phỉ tại ngươi nơi này, ta cái này làm ca ca cũng yên tâm, đồng bất động lưu trong quân đội, là trong quân phúc khí, dù sao mỗi người đều có mỗi người muốn đi đường. Vũ Lâm cười cười nói, cứ như vậy, Hồng Mai dẫn không ít người rời đi Cảnh Vương Phủ, Bạch Vận, Ôn Dịch Tinh, Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Tuân Dừng thì là trước lưu lại. Dù sao Vũ Hân hy vọng bọn họ có thể trợ giúp hắn nhị ca đi cứu ra Lạc Thanh. Còn xin phụ thân thành toàn Hài Nhi, để Hài Nhi mang theo trong quân cao thủ tiến đến cứu trở về Lạc Thanh. Được chuyện về sau, Hài Nhi theo cha thân xử trí. Ôn Nghị Phi quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn nói. Chuyện của mình ngươi ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi muốn dẫn đi trong quân người, quả thực liền là nằm mơ. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ ngươi trong quân hết thảy chức vụ, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Mà không phải dựa vào trong nhà thế lực, Ôn Cảnh Đào tại Ôn Nghị Phi dây dưa phía dưới, đành phải nói như thế. Hắn cũng không hy vọng con của mình là dựa vào lấy trong nhà thủ đoạn để duy trì mình hết thảy. Hắn khoát tay áo nói, lui ra đi. Hài Nhi minh bạch, nhiều cảm ơn phụ thân thành toàn. Ôn Nghị Phi bây giờ đến hôm nay đã hoàn toàn minh bạch. Hết thảy tất cả đều cần dựa vào chính hắn đến tranh thủ. Đây cũng là phụ thân hắn một phen khổ tâm. Hắn trùng điệp dập đầu một đầu. sau đó đứng dậy, dứt khoát quyết nhiên đi ra Ôn Cảnh Đào phòng khách, không chút do dự, vì Lạc Thanh, sẽ không tiếc. Ôn Nghị Phi vừa ra phòng khách, liền thấy Vũ Hân, hắn gặp Vũ Hân một đám bằng hữu đều tại, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mở miệng nói, để các vị lo lắng, ta đã hiểu nhân sinh của ta ý nghĩa, hiện tại ta muốn đi thực hiện nó. Hân Nhi, nhị ca cảm ơn ngươi. Nhị ca, ta cùng đi với ngươi. Vũ Hân vội vàng nói, quá nguy hiểm, ta làm sao bỏ được có thể làm cho các ngươi mạo hiểm. Đây là chuyện của chính ta à. Ôn Nghị Phi trong lòng rất là cảm động, hắn thậm chí cảm thấy mình trước kia đều là sống vô dụng rồi. Nhìn muội muội của mình, cùng bên người nàng các bằng hữu, để trong lòng của hắn hiện ra một loại cảm giác không giống nhau. Nguy hiểm cái gì, ta không quan tâm, chỉ cần nhị ca vui vẻ là được rồi. Vũ Hân rất kiên quyết nói, nhị biểu ca, chúng ta đều là nguyện ý cùng tỷ đồng sinh cộng tử. Chưa từng sợ qua nguy hiểm, ngươi một cá nhân thực lực quá yếu, nhiều người lực lượng lớn mà. Ôn Dịch Tinh ở một bên nói, hắn rất biết rõ, nếu như đổi là mình, đã sớm liều lĩnh phóng đi cứu người mình yêu mến, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ, ta không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là nói, cảm ơn các ngươi. Ôn Nghị Phi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích. Sau đó hắn nói, xuất phát. Tại Lạc Thanh tiên tử phủ đệ cách đó không xa một cái khách sạn bên trong. Mang mặt nạ nam tử đem Triệu Thiếu Viêm đỡ lấy ngồi tại bên giường. Vội vàng vì Triệu Thiếu Viêm đổ vài chén trà, bưng một chén tới nói. Viêm chủ, ngài từ trước đến nay chú ý cẩn thận, vì sao muốn uống rượu kia à? Nhị công tử dù sao cùng ngài không cùng tâm à? Triệu Thiếu Viêm sắc mặt tái nhợt nhận lấy nhị diêm trà. Vội vàng uống vào mấy ngụm, hắn vịn mình phát đau đầu nói, ta nhị ca là triệu tộc chân chính người có tài hoa. Cho dù là gia gia cùng phụ thân đều kiêng kỵ nhị ca loại này tài hoa. Bởi vì nhị ca ngày bình thường hiện ra chính là đạo làm vua. Kia là hắn bẩm sinh, cùng ta khác biệt, cho dù không cùng tâm, hắn cũng là ta nhất khâm phục nhị ca. Hắn muốn làm thiên hạ này quân chủ. Nhất định phải có hôm nay một kiếp này khó, qua tình kiếp, hắn mới có thể nghênh đón chân chính mình. Ta có chút minh bạch, nhưng lại càng không rõ ràng. Lão gia tử cùng lão tổ đều nói ngài là hùng tài. Nhưng viêm chủ ngài một mực tôn sùng lại là mình nhị ca. Thiên hạ chi chủ vị trí ngài làm không phải thích hợp nhất à. Nhị Diêm ở một bên thận trọng nói. Ha ha, tê, Triệu Thiếu Viêm đau đầu bật cười. Hắn chậm rãi nói, trên tay của ta dính đầy máu tươi. Làm sao có thể làm quân chủ vị trí? Ta muốn làm chính là vì hắn dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ta không phải hắn, ta là Triệu Thiếu Viêm. Chuyện đắc tội với người giao cho ta liền tốt. Ta bản người xấu, cho tới bây giờ cũng không phải là thờ phụng cái gì chính đạo người. Quyền lợi lại lớn, thì tính sao? Có thể so với qua ta cùng tình cảm huynh đệ của hắn nghĩa a. Ta sẽ phụ người trong thiên hạ, quyết không phụ hắn, viêm chủ trọng tình trọng nghĩa, chính là đương thời hiếm thấy, thuộc hạ bội phục, nhị diêm quỳ trên mặt đất rất cung kính nói, viêm chủ. Xin phân phó chúng ta tiếp xuống nên làm những gì, cái khác diêm quân đã vào chỗ, tốt, các ngươi 10 người chăm chú nhìn chằm chằm ta nhị ca. Cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn, nếu như kia họ Ôn tới, liền không cần tổn thương tính mạng bọn họ, thả bọn họ rời đi là được. Triệu Thiếu Viêm thản nhiên nói. Hết chương.